Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu, chương 61, không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cứ nghĩ là anh muốn giết người cố Nam Hương dỗ hai đứa trẻ trở lại chỗ ngồi. Em biết mọi người thấy khó tin, em cũng thấy bất ngờ, nhưng mọi chuyện bây giờ vẫn theo lẽ thường, có lẽ tổ chức chỉ làm để cho vui thôi. Làm sao có thể, cố Nam Hương không có chút nào tán thành lời nói của cố Nam Hương. Tổ chức Bạch Hồ sở dĩ đứng vững nhiều năm như vậy không có vấn đề gì, anh cho rằng chỉ là do có năng lực sao? Tất cả là do những người trong tổ chức, họ đều thông minh và biết cái gì nên chạm vào và cái gì không nên chạm vào. Nam Hương, đừng tự đặt mình vào đó, đừng cố cưỡng ép đi theo nhiệm vụ, em biết rõ hơn anh rằng tập đoàn Tư Thị không thể thay đổi, em nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Tư Bắc Thần không hề đơn giản, nhưng Tư Thị càng không đơn giản. Không chỉ vì bối cảnh, mà còn vì thực lực, và cũng vì bản chất của cả công ty. Điều có thể làm bây giờ là tiến từng bước một. Vâng, em sẽ chú ý, Nguyễn Thiên có rất nhiều điều muốn nói, nhưng anh ấy sợ cô sẽ tự tạo áp lực cho mình. Vì vậy tối nay anh ấy chỉ có thể hỏi Vân Minh để tìm hiểu thái độ của anh ta ở bên kia. Đúng rồi, Hạo Ca nói trong nhà đã thu dọn sạch sẽ. Em lúc nào cũng có thể vào ở, vừa vặn hai nhà chúng ta đối diện nhau. Có người trông nom bọn trẻ. Được rồi, cảm ơn. Sau khi trở lại, cô vẫn luôn bận rộn. Về ngôi nhà vẫn là giao cho anh hết. Thật nhàm chán khi em suốt ngày nói lời cảm ơn. Nếu em muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình, hãy thể hiện điều gì đó chân thành một chút. Nguyễn Thiên ác ý liếc nhìn cố Nam Hương. Nghe nói lần này lại có một đứa trẻ ngoan. Sao không lấy đứa bé ngoan của em ra để anh đi khoe mẽ, giả vờ là người có văn hóa. Chú Thiên, bây giờ chú trông giống bạn cũ Ban Ban của cháu. Trước khi cố Nam Hương có thể nói, cô bé Tiểu Manh đã tự mình bắt đầu chủ đề này. Xì, ai giống con chuột nhắt của con thế? Con có bao giờ thấy con chuột nào đẹp trai như chú chưa? Chú Thiên, cứ để con nhắc lại, Ban Ban là hamster, không phải chuột nhắt. Có gì khác biệt sao? Không phải tất cả đều thuộc về cùng một tổ tiên sao? Manh Manh có chút không nói nên lời. Thật lâu sau không nhịn được nói một câu. Chú Thiên, chú nói chuyện không tao nhã chút nào, khó trách gì Tú Tú nói chú trông giống như người chưa trưởng thành. Này, Manh Manh con lại học thói xấu rồi, vốn dĩ mẹ đồng ý với lời của dì Tú Tú. Khụ Manh Manh, hỏi túi khóc nhỏ có đói bụng không? Cố Nam Hương nhanh chóng ngắt lời mà Manh Manh sắp nói ra. Nam Hương, em lại nói xấu sau lưng tôi, không có đâu, chắc chắn là anh nghe lầm rồi. Cố Nam Hương không chịu thừa nhận, bên cố Nam Hương tràn ngập tiếng cười nhưng bên Tư Bắc Thần thì lại là một bầu không khí khác. Từ Mộ Băng mà anh ấy quen thuộc đã trở lại, dường như người nhiệt tình và sôi nổi của vài ngày trước không tồn tại, đó chỉ là ảo mộng của họ. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm không thể tin được. Bố, con rất giống bố, nếu bố thật sự thích khuôn mặt của con, bố có thể soi gương. Phì, Chu Tử đáng thương đang húp một ngụm canh nóng. Không kìm được mà nuốt xuống. Trên mặt cậu ta còn chưa kịp biểu lộ ra biểu tình gì khác, ánh mắt của hai người một lớn một nhỏ đã chiếu thẳng vào cậu. Chu Từ đỏ mặt lau mồm bằng giấy, ho khan xin lỗi. Nếu như phong cách nói chuyện thường ngày của cậu bé thẳng thắn như buổi tối hôm nay, có lẽ sẽ làm tổn thương trái tim của rất nhiều người. Sau khi nghe những lời của Tư Mộ Băng, khuôn mặt của Tư Bắc Thần vẫn bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ đẹp đẽ là phải để mọi người thưởng thức, một mình trốn tránh không phải là phong cách của bố. Cha con nhà này đúng là ngang tài ngang sức. Chu Từ cảm thấy rất khó ăn bữa này, đặt đũa xuống liền chạy đi. Anh ấy sợ rằng nếu anh ấy nghe thấy điều gì đó mà mình không nên nghe, sẽ rất tệ nếu nó gây ra rắc rối không cần thiết. Sau bữa ăn, hai cha con mỗi người một ngả, một người đến phòng làm việc, một người đến phòng tập. Tư Bắc Thần vẫn chưa đọc xong một số bản tóm tắt công việc và cần phải xử lý chúng. Về phần Tư Mộ Băng, hoàn toàn là bởi vì cố Nam Ninh không thích làm bài tập, cho nên tất cả bài tập đã giao cho cậu bé ấy, không thể không hoàn thành. Khi Tư Bắc Thần hoàn thành công việc trong tay, cậu bé Tư Mộ Băng vẫn đang viết. Tư Bắc Thần đứng ở ngoài phòng nhìn đứa nhỏ nghiêm túc, trong lòng tìm được một chỗ yên tĩnh. Bố, Tư Mộ Băng làm xong bài tập. Vừa đứng dậy nhìn thấy Tư Bắc Thần đứng ở cửa, hơi nghiêng đầu gọi một tiếng. Đi ngủ được rồi, Tư Mộ Băng gật đầu, ôm sách vở đi về phía trước. Khi đến gần Tư Bắc Thần, Tư Mộ Băng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tư Bắc Thần. Bố, con nằm mơ thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp, bên tay trái của cô ấy có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, bà rất dịu dàng, bà cười và nói bà là mẹ của con. Tư Bắc Thần không trả lời, Tư Mộ Băng nhìn thẳng vào Tư Bắc Thần, con cần có một người mẹ. Tư Bắc Thần vẫn chọn cách im lặng, Tư Mộ Băng có chút thất vọng, chậm rãi cúi đầu, tự hỏi giữa bố và mẹ đã xảy ra chuyện gì. Mẹ thì không sao, nhưng bố có chút đần độn, nhưng ông cũng không phải người xấu, tại sao hai người lại phải chia tay? Hơn nữa, mẹ không biết sự tồn tại của cậu bé, bố cũng không biết sự tồn tại của Manh Manh và tên ngốc kia. Tư Mộ Băng không thể hiểu những câu hỏi tự đặt ra này. Con đi ngủ đây, chúc bố ngủ ngon. Tư Bắc Thần chỉ nhìn sự chán nản của cậu bé trước câu hỏi đầy hy vọng, không phải anh không muốn trả lời, mà là anh cũng không thể trả lời. Anh không thể nói với đứa trẻ rằng mẹ của nó không muốn sinh ra nó và không muốn nuôi dưỡng nó. Tuy nhiên, Tư Mộ Băng đã xem được những đặc điểm của Cố Nam Hương ở đâu. Nghĩ đến đây, Tư Bắc Thần tìm Hạ quản gia. Chú Hạ, nếu Cố Thanh Thanh lại đến, hãy ngăn cản đừng cho cô ta vào nhà. Quản gia đã muốn làm việc này từ lâu. Suy nghĩ của Cố Thanh Thanh là tâm tư của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết rõ, trên mặt cô ta đều ghi rõ ràng nhưng vẫn giả vờ rằng mình làm vậy chỉ vì tình cảm gì cháu với Tư Mộ Băng. Ông tuy là không thích, nhưng vẫn là không nói ra lời. Bây giờ Tư Bắc Thần đã lên tiếng, Hạ quản gia tự nhiên không có gì phải lo lắng. Tối mai cháu không về ăn cơm, cháu về nhà cũ. Về chuyện của Cố Nam Hương, cần là nhà họ Cố nói ra, hoặc là phía lão phu nhân. Cả hai bên đều vẫn đang đứng im tại chỗ. Được rồi, thiếu gia, đã khuya, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Tư Bắc Thần đồng ý, nhưng thay vì quay trở lại phòng ngủ, anh đến gặp Tư Mộ Băng và không cho cậu bé câu trả lời. Cậu bé có lẽ đêm nay sẽ không ngủ được. Cách chương.